Chàng rể siêu cấp, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962, chuẩn bị nhiều tiền một chút trước kia Hoàng Hầu Giật đã muốn gặp Hàn Tam Thiên một lần, nhưng lại không có cơ hội mà khi Hàn Tam Thiên đến phủ thành chủ, vừa lúc ông ta lại không ở nhà cho nên vẫn luôn bỏ lỡ cơ hội, bây giờ lại nhìn thấy hộ vệ dẫn theo một người trẻ tuổi có phong thái phi phàm, lúc này liền xác định được thân phận của Hàn Tam Thiên, lộ vẻ kích động trực tiếp đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Mặc dù thân là thành chủ, Hoàng Hầu Giật vẫn thể hiện ra sự cung kính lớn nhất của mình, hai tay ôm quyền, hơi hơi xoay người lại nói. Ngài chính là sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên đúng không? Hàn Tam Thiên cười cười. Hoàng Hầu Giật thân là thành chủ, nhưng y ải không có một chút kiêu ngạo nào, đối xử với mọi người khiêm tốn đến thế này. Là tôi, nói vậy ông chính là thành chủ sao? Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Hầu Giật ném cho hộ vệ một ánh mắt, hộ vệ cáo lễ rời đi. Ở trước mặt ngài, thành chủ có là cái gì đâu, chút hơn nữa nếu không có ngài, thành chủ ta đây chẳng qua cũng chỉ là một con rồi mà thôi. Vẻ mặt Hoàng Hầu Giật xấu hổ nói, sự nhận thức hoàn cảnh của ông ta vô cùng sâu, lấy dáng vẻ của con rồi để ngồi lên vị trí thành chỉ. Tuy rằng ông ta có nghĩ đến muốn thoát khỏi thân phận con rồi, nhưng nếu Hoàng Kiêu Dũng không mạnh lên, ông ta muốn làm được chuyện này cũng cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ, bởi vì Hoàng Kiêu Dũng trở nên mạnh mẽ, tất cả trở ngại cũng biến mất, toàn bộ công lao đầu thuộc về trên người Hàn Tam Thiên. Ông ta đối xử tôn kính với Hàn Tam Thiên là một chuyện rất đương nhiên. Và phần vị trí thành chủ của ông ta có đáng để kiêu căng hay không thì cũng phải tùy từng người, bây giờ khi ba gia tộc lớn nhìn thấy ông ta có thể so với trời cao còn phải khiêm tốn ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Chẳng qua cũng vì Hàn Tam Thiên có thực lực mạnh mẽ mà thôi. Thành chủ thật biết nói đùa, một người bình thường như tôi, sao có thể so sánh được với thành chủ chứ? Hàn Tam Thiên nói, lời này Hàn Tam Thiên cũng chỉ thuận miệng mà nói thôi, nhưng sắc mặt của Hoàng Hầu Giật lại thay đổi, bởi vì ông ta không dám lấy mình ra để so sánh với Hàn Tam Thiên, lại càng không dám tự xưng thành chủ ra trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tiên Sinh, ngài chính là cường giả mà Hoàng Đình muốn chiêu hàng. Thân phận của ta chỉ là thành chủ thôi, không có tư cách để so sánh với ngài. Lời nói của Hàn Tiên Sinh thật sự là quá nghiêm lúc rồi. Hoàng Hầu Giật nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Không ngờ đến thuận miệng nói mấy câu, mà Hoàng Hầu Giật đã sợ hãi như thế. Tôi muốn gặp Hoàng Kiêu Dũng, làm phiền thành chủ dẫn đường rồi. Hàn Tam Thiên nói, không có gì phiền, không có gì phiền hết, đây là chuyện mà ta phải làm. Lúc Hoàng Hầu Giật nói ra những lời này, dường như đã xoay người đến 90 đó rồi. Trước kia Hoàng Kiêu Dũng là một kẻ rác rưới, cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc tu luyện. Bởi vì sau khi dừng bước ở nhị đàng cánh, hắn ta đã nhận mệnh rồi cũng không có hy vọng xa với rằng cuộc đời tu luyện của mình sẽ tiến bộ đến như thế nào. Nhưng bây giờ, sau khi đột phá ngũ đàng cánh, Hoàng Kiêu Dũng đối với việc tu luyện có một loại cố chấp mãnh liệt. Chỉ cần rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ta sẽ ngồi xuống điều tức, bởi vì có hy vọng cho nên cũng sẽ có động lực. Bây giờ Hoàng Kiêu Dũng cũng không phải là cá ở trong ao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mộng của hắn ta là có thể đuổi kịp bước chân của Hàn Tam Thiên, tuy rằng hắn ta biết mình không thể nào đạt được thành tựu cao như Hàn Tam Thiên, nhưng hắn ta cũng đã tìm được cho mình một mục tiêu. Ít nhất phải đạt đến sau tam cảnh, chỉ có như vậy mới không làm Hàn Tam Thiên mất mặt. Hoàng Hầu Giật dẫn Hàn Tam Thiên đến trước cửa phòng của Hoàng Kiêu Dũng, trực tiếp gõ cửa. Kiêu Dũng, con đang làm gì vậy, nhanh chạy ra đây. Hoàng Hầu Giật lớn tiếng nói, Hoàng Kiêu Dũng vừa mới ngồi xuống điều tức nên có chút không kiên nhẫn, ở thời điểm như thế này bị người khác quấy rầy là một chuyện không nên chút nào, cho dù là phụ thân cũng không được. Cha ta đang nhập định, người tìm ta làm gì vậy? Hoàng Kiêu Dũng nói, sư phụ của con đến đây. Hoàng Hầu Giật nói, Hoàng Kiêu Dũng sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy mở cửa, cả quá trình dùng không hết 3 giây. Đến khi hắn ta thật sự nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt lập tức trở nên nịnh nọt. Sư phụ, ngài đã đến thật rồi. Hoàng Kiêu Dũng nói, 1A3 dâu Y1, đờ 1456S ngỏ nhìn thấy về mặt tươi cười lấy lòng của con trai mình, Hoàng Hầu Giật không có một chút không vừa lòng nào, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện phải làm, dù sao cường giả như Hàn Tam Thiên, ngay cả Hoàng Đình cũng rất coi trọng bọn họ, đương nhiên cũng phải đi lấy lòng rồi. Ngày mai rời khỏi thành Long Vân, tôi đến để thông báo với anh một tiếng, nhưng mà nếu anh không muốn rời đi thì tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Hàn Tam Thiên nói, muốn chứ, sao có thể không muốn được, sư phụ, ngài cũng đừng bỏ lại một mình ta. Hoàng Kiêu Dũng không chút do dự nói, Trước kia hắn ta cũng đã quyết định rồi, phải cùng nhau đi với Hàn Tam Thiên, bởi vì hắn ta muốn đột phá cảnh giới, muốn chạm tới giấc mộng đạt đến sau tam cảnh thì phải có sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, nếu rời khỏi Hàn Tam Thiên, đời này của hắn ta cũng đừng mơ có thể đột phá được. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Hoàng Hầu Giật lộ vẻ hơi xấu hổ, bởi vì ngoại trừ thông báo cho Hoàng Kiêu Dũng ra anh còn phải để cho Hoàng Kiêu Dũng chuẩn bị chút tiền. Để đề phòng lúc đi Thành Phong Thương lại không có một xu dính túi. Hoàng Hầu Giật là một người thông minh, ông ta biết ánh mắt này có ý nghĩa gì, vội vàng nói. Đúng rồi, ta còn có chút việc cần phải xử lý, sư đồ hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Hoàng Hầu Giật đi rồi, Hoàng Kiêu Dũng mới nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, ngài còn có chuyện gì đặc biệt dặn đó sao? Lúc này, chúng ta đi Thành Phong Thương là nơi như thế nào, hắn là anh cũng biết chứ. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, hắn ta y ơn lên ở Hoàng Đình, sao có thế không biết Thành Phong Thương được chứ. Hơn nữa bên trong Hoàng Đình có một tòa thành lớn nổi tiếng về bản đấu giá, nếu ngay cả chuyện ấy cũng không biết vậy thì cũng qua. Không có tri thức rồi, sư phụ ta biết, cho nên ý của ngài là, để ta chuẩn bị nhiều tiền một chút. Hoàng Kiêu Dũng hỏi, trẻ nhỏ để dạy, Hàn Tam Thiên cười gật đầu, nhận được lời khen khiến Hoàng Kiêu Dũng rất vui vẻ, nói. Sư phụ xin người cứ yên tâm, ta ở thành làng Tiêu ăn chặn được không ít đâu. Lần này, ta cũng sẽ lấy của cha ta một ít, đừng ép buộc, không cần miễn cưỡng đâu. Hàn Tam Thiên dặn đó nói, không miễn cưỡng không mì ến cưỡng, ta còn ước gì được ấy chút. Hoàng Kiêu Dũng vui vẻ nói, đúng rồi, sư phụ, ngài không đi tìm muội muội của ngài nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Hoàng Kiêu Dũng nhắc đến chuyện này, lộ ra chút tự trách. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Hàn Tam Thiên giao cho hắn ta qua thời gian dài như vậy rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cô ấy không ở gần thành Long Vân, cho nên anh rút người lại đi. Hàn Tam Thiên nói, nghe những lời này, dường như Hàn Tam Thiên đã biết Khương Oánh Oánh đang ở chỗ nào, điều này không khỏi làm cho Hoàng Kiêu Dũng có chút tò mò, hỏi. Sư phụ, ngài đã tìm được người rồi sao? Tạm thời vẫn chưa, nhưng mà có người biết tin tức của cô ấy tin rằng rất nhanh là chúng ta có thể gặp nhau. Thật ra trong lòng Hàn Tam Thiên cũng không biết Phí Linh Nhi dự định khi nào thì nói chuyện này cho anh. Nhưng với tình huống bây giờ, ngoại trừ chờ Phí Linh Nhi mở miệng ra, anh cũng không có sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể nhận mệnh. Sư phụ ta đi trước để chuẩn bị đầy, sáng mai ta đến biệt viện tìm ngài. Hoàng Kiêu Dũng nói, cách chương.